Cự Long thức tỉnh, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439. Bây giờ của Ngọc Đạt đã biết chuyện lớn không ổn. Vì ngay cả hai người nổi tiếng ở Đô Thành cũng quỳ rồi. Ông ta thì càng tệ hơn. Ngay khi Lục Hy hỏi, ông ta đã nghĩ xong nên trả lời thế nào. Cậu Lục, chuyện này tôi không hề biết chút nào. A Đoá là người bên ngoài đưa tới. Không liên quan đến tôi. Cổ Ngọc Đạt cảm thấy mình phải phủi sạch liên quan đến chuyện này. Đánh lừa chuyện trước đó rồi về sau nghĩ cách tiếp. Nhưng Lục Hy lại cười lạnh. Anh ngoắc tay. Cổ Ngọc Đạt giống như bị một lực hút cực mạnh trong nháy mắt hút đến tay Lục Hy. Một tay Lục Hy túm cổ ông ta. Hung hãn ấn xuống bàn trà trước mặt. Một tiếng. Bàn trà bể tan tành. Rượu vẩy khắp người Cổ Ngọc Đạt. Mảnh vỡ thủy tinh cứa khắp mặt ông ta. Máu tươi chảy ròng ròng. Hai tên phục vụ nhìn thấy liền vội vàng quát lên. Mày muốn làm gì? Không đợi Lục Hy nói gì, Vương Trạch Nham đứng dậy cho hai tên phục vụ mấy cái bạt tai. Quỳ xuống cho ông. Chỗ này còn có phần cho mấy bọn tạp nham chúng mày nói chuyện hả? Nhìn Vương Trạch Nham giống như kẻ điên. Hai tên phục vụ cũng quỳ xuống. Phịch, một tiếng. Bọn họ không quen Lục Hy, nhưng lại biết Vương Trạch Nham, đồng thời hiểu rõ sự lợi hại của cậu chủ lớn này. Thật ra thì hai người bọn họ cũng chỉ làm ra vẻ mà thôi. Thủ đoạn này của Lục Hy gần như đã dọa sợ lá gan của bọn họ. Nhưng ông chủ của mình bị đánh ngay trước mặt, bọn họ không lên tiếng cũng không thích hợp. Vì vậy bọn họ chỉ đành nhắm mắt kêu một tiếng. Vừa nghe thấy Vương Trạch Nham bảo bọn họ quỳ xuống, lập tức bọn họ cũng ngoan ngoãn quỳ xuống. Dù sao mình cũng đã có hành động. Chuyện sau đó cho dù Cổ Ngọc Đạt muốn trách tội cũng không trách lên đầu bọn họ được. Lúc này, Lục Hy nhìn về phía Cổ Ngọc Đạt. Anh chậm rãi nói. Kêu mấy tên bắt cóc A Đoá đến đây. Tôi có thể cân nhắc cho ông chết vui vẻ một chút. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cổ Ngọc Đạt nghe xong lập tức hoảng sợ nói. Cậu à, giết người là phạm pháp. Cậu đừng kích động. Lục Hy cười lạnh một tiếng nói. Bây giờ nhớ đến pháp luật rồi à, lúc bắt cóc A Đoá sao mấy người không nhớ hả? Cổ Ngọc Đạt nhất thời lắp ba lắp bắp. Không nói nên lời. Không muốn nói. Không sao, tôi giải quyết ông trước rồi đi tìm từng người bọn chúng sau. Nói xong, tay Lục Hy từ từ dùng sức. Lập tức Cổ Ngọc Đạt cảm thấy khó thở. Sắc mặt trở nên xanh mét. Nếu Cổ Ngọc Đạt không muốn nói, Lục Hy cũng không quan trọng. Anh muốn tìm những người đó thì cũng có cách. Chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Ngay lúc này, giọng nói Cổ Ngọc Đạt khàn khàn nói. Đại ca đừng động tay. Tôi gọi bọn họ qua. Lục Hy nghe vậy liền chậm rãi buông tay ra. Lúc này, Cổ Ngọc Đạt ho khan. Ông ta cầm điện thoại lên gọi. Tam Nhi, mấy đứa chúng mày lập tức lăn đến phòng VIP 888 cho tao. Ngay lập tức, Cổ Ngọc Đạt nói xong liền xoa cổ. Lại ho khan mấy tiếng. Ông ta nhìn Lục Hy nói. Đại ca, bọn họ tới ngay đây. Chuyện đều là do bọn họ làm. Thật sự không liên quan đến tôi. Cách chương.